Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, tốc độ chi đạo. Đường Phàm đứng ở Diệp Viễn đúng, đối với, mặt, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ chiến thắng ngươi. Đường Phàm nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng rất mạnh. Bất quá ngươi không có cơ hội chiến thắng ta. Ha ha, không đánh qua lại làm sao biết. Đường Phàm nói, không có bao nhiêu lời nói nhảm. Đường Phàm thân hình bạo động, vô số đạo kiếm ảnh trong nháy mắt vây quanh Diệp Viễn. Đường Phàm khoái kiếm, nhanh đến để cho người ta hít thở không thông. Hắn kiếm pháp hoàn toàn buông tha kỹ xảo, chỉ là vì truy cầu cực hạn nhanh. Mỗi một kiếm đều không hề cuốn hút, xuất kiếm góc độ, lực lượng, tất cả, đều là truy cầu tốc độ. Nhưng mà này ngay lập tức vạn kiếm kiếm tốc độ, nhưng ngay cả Diệp Viễn một mảnh góc áo đều đụng không đến. To lớn, thật đáng sợ, cái này Diệp Viễn thực lực, quả thực cường hãn đến để cho người ta tuyệt vọng a. Dương Văn Miểu kiếm ý đại khí bàng bạc. Thế nhưng tốc độ của hắn cũng là theo không kịp Đường Phàm. Nếu như không phải hắn trong cảnh giới áp chế Đường Phàm, kết quả như thế nào thật đúng là không tốt lắm nói. Nhưng là Diệp Viễn, hầu như đều không cảm giác hắn nguyên lực ba động. Đường Phàm nhưng ngay cả hắn góc áo đều không gặp được. Nói cách khác, Diệp Viễn hoàn toàn là bằng vào thân pháp, tách ra Đường Phàm kiếm. Vậy hắn thân pháp đã có mau hơn, không hề nghi ngờ, Đường Phàm loại này khoái kiếm thật không tốt phá, dù cho thực lực của hắn kém hơn một chút, cũng không phải bình thường người có thể tránh thoát, nhưng là Diệp Viễn, hoàn mỹ tách ra mỗi một kiếm. Hắn đến bây giờ, ngay cả một chiêu đều không có xảy ra. Đột nhiên, Đường Phàm cất kiếm mà đứng. Quật cường trên mặt tràn ngập cảm giác bị thất bại, loại này cảm giác bị thất bại, thậm chí so với hắn ngày hôm qua bại bởi Dương Văn Miểu càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Đường Phàm có thể cảm giác được, nếu như hắn cảnh giới cùng Dương Văn Miểu sấp xỉ, tuyệt đối cùng hắn có sức liều mạng, nói cách khác, hắn ở kiếm ý hiểu được, chí ít không thể so với Dương Văn Miểu kém. Nhưng mà đối mặt Diệp Viễn cái kia không chê vào đâu được thân pháp. Hắn cũng là tìm không được nửa điểm biện pháp. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng là như trước đuổi không kịp Diệp Viễn thân ảnh. Nói cách khác, hắn nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn hắn. Đường Phàm buông tha tất cả, chính là vì truy cầu một cái, nhanh, chữ. Nếu như hắn ở, nhanh, chữ thượng bại bởi người khác, vậy thì thật thua. Ta thua. Đường Phàm trên mặt quật cường vẻ không còn sót lại chút gì. Còn lại chính là cường liệt không cam lòng. Hắn tu luyện khoái kiếm, từ xưa tới nay chưa từng có ai so với hắn kiếm nhanh hơn. Vậy mà hôm nay, cái này chỉ có thần du cảnh thiếu niên, dĩ nhiên triệt địa vượt qua hắn. Hơn nữa Đường Phàm có thể cảm giác được, Diệp Viễn tựa hồ còn có rất lớn dư lực. Ở dưới tình huống như vậy, cảm giác bị thất bại cực kỳ cường liệt. Diệp Viễn cười nói, thế gian vạn vật đều là âm dương hỗ trợ. Dương chi cực kỳ âm, khoái chi cực kỳ chậm. Ngươi một mặt truy cầu nhanh, có nghĩ tới hay không để cho kiếm chậm một chút? E rằng ngươi hiểu được tốc độ chi đạo, sẽ để cho ngươi khoái kiếm nhanh hơn. Đường Phàm toàn thân chấn động. Không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên nói ra lời như vậy tới. Đúng vậy a, từ tu luyện đến nay, hắn sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào để cho kiếm càng nhanh hơn mặt. Lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, để cho kiếm chậm một chút, để cho khoái kiếm chậm lại, vậy còn gọi khoái kiếm sao? Nhưng mà dương cực âm sinh, cực nhanh chậm sinh, cực nhanh chí. Có phải hay không chính là chậm? Đường Phàm đúng, đối với khoái kiếm lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu. Biết Diệp Viễn nói chậm, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chậm, mà là một loại cảnh giới khác. Đó là xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy cảnh giới. Nếu như có thể lĩnh ngộ cảnh giới này, hắn khoái kiếm nhất định sẽ tiến hơn một bước. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng muốn lĩnh ngộ cái này, chậm chữ, cũng là cực kỳ trắc trở. Thế nhưng Diệp Viễn lời nói, cũng là cho hắn một loại đẩy ra mây mù gặp nguyệt minh cảm giác. Giống như là trong đêm tối một vệt ánh sáng, chỉ dẫn đường phàm phương hướng đi tới. Đường phàm bỗng nhiên chắp tay nói, Diệp huynh tuy còn trẻ tuổi, nhãn giới cũng là cực cao. Vừa rồi lời nói, đường mỗ được ích lợi vô cùng. Một trận chiến này, đường mỗ bị bại tâm phục khẩu phục. Ân tình hôm nay, đường mỗ ghi lại. Nói xong, đường phàm trực tiếp xoay người xuống lôi đài, tiêu thất ở trong đám người. Bùi Văn Cường nhìn thấy một màn này, chợt nhớ tới Diệp Viễn trước nói qua, muốn vào Xích Hà Cốc lời nói. Lời này lúc đó hắn nghe tới 10 phần nực cười, mà bây giờ hồi nhớ tới, tựa hồ Diệp Viễn thật có như vậy một tia hy vọng. Cho đến bây giờ, tựa hồ ngoại trừ Dương Văn Miểu ở ngoài, đã không có người có thể thắng được Diệp Viễn. Nhưng mà mặc dù mạnh như đường phàm, vẫn như cũ vô pháp bước ra Diệp Viễn thực lực chân chính. Nếu như đem Diệp Viễn cùng Dương Văn Miểu đúng đối với, so với, ở giữa cầm đường phàm tới tham khảo lời nói, tựa hồ Diệp Viễn thắng được càng thêm ung dung. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn thực lực chân thật vẫn còn ở Dương Văn Miểu trên? Bùi Văn Cường hít một hơi lãnh khí, cái này ở trước hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ tựa hồ cái suy đoán này rất có thể. Nếu như không phải trước Bành Yến như thế nhục nhã Hạng Hạo, không biết Diệp Viễn có thể hay không đi tới khiêu chiến Dương Văn Miểu. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. Diệp Viễn thực lực, chờ hắn tiến nhập chung kết thời điểm, sẽ bày ra ngũ kiếm thanh bên này. Bành Yến đã sớm nhìn chằm chằm, trước hắn chứng kiến đường phàm đi tới khiêu chiến Diệp Viễn, còn âm thầm vui vẻ một phen. Hắn cảm thấy lấy đường phàm thực lực, Diệp Viễn khẳng định đánh không lại. Mặc dù Diệp Viễn thật có thể đánh qua, cũng sẽ có cực đại tiêu hao. Nói như vậy, hắn đi tới lôi đài có thể còn ăn hiếp Diệp Viễn. Nhưng là bây giờ một hồi đánh xong, Diệp Viễn cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Như vậy thực lực thật sự là để cho hắn có chút trông đã khiếp sợ. Bành Yến, từ bỏ đi, tiểu tử này thực lực chỉ sợ không phải ngươi có thể đối phó được. Ngươi đi khiêu chiến người khác, bảo đảm một cái tấn cấp danh ngạch, đừng để tự làm mất mặt. Ngũ kiếm thanh trầm mặt nói. Bành Yến nghe vậy cực kỳ không cam lòng, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi Bành Yến dự định khiêu chiến đi tới khiêu chiến người khác thời điểm, Hạng Hạo cũng là giễu cợt nói. Nha, ngày hôm qua không phải còn buông lời hoanh hoang, muốn để Diệp Viễn xem được không? Làm sao, người này đi tới phương hướng, dường như không phải Diệp Viễn lôi đài a. Hạng Hạo nhìn chăm chăm vào Bành Yến bên này cử động, cho nên Bành Yến biểu hiện, tất cả đều bị hắn thu hết nhãn. Bành toàn thân run lên, ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm Bành Yến, hận không thể nuốt sống Hạng Hạo. Hạng Hạo cũng trực tiếp làm chừng hồi đi. Ngược lại này giải thi đấu trên cấm ẩu đả, Hạng Hạo chẳng lẽ còn dám giết hắn sao? Diệp Viễn đều để người ta khuôn mặt đánh tới loại trình độ này, hắn không hào hào lợi dụng một chút, làm sao giải khai mối hận trong lòng? Không nên tức giận, tiểu tử kia đang cố ý kích ngươi. Phóng bình tâm thái, ngoại trừ Dương Văn Miểu cùng Diệp Viễn, còn rất nhiều tay giỏi, ngươi phải cẩn thận ứng với đúng. Đối với Ngũ Kiếm Thanh nói, Hạng Hạo hít sâu một hơi, gật đầu nói, thành chủ yên tâm, danh ngạch này ta nhất định sẽ lấy xuống. A nha, thật đúng là không có can đảm khiêu chiến Diệp Viễn a. Lần sau nhớ kỹ, không có thực lực kia, cũng không cần thả cái kia mạnh miệng, đỡ phải tự mình đánh mình khuôn mặt. Ha ha ha, Hạng Hạo ở bên cạnh đắc ý vô cùng, cười to nói, đối với Hạng Hạo động tác này, Bùi Văn Cường cũng hiểu được 10 phần hết giận. Đương nhiên, để cho hắn thoải mái hơn vẫn là Diệp Viễn thu được một cái tấn cấp chung kết danh ngạch. Chính như Diệp Viễn trước đây nói, để cho trên mặt hắn cảm thấy quang mang vô hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.